Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng pháp tắc, mà lại, thiên mệnh tinh còn có một loại 10 phần vật kỳ lạ. Đó chính là thanh đồng môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh đồng môn là ai sáng tạo, không có người biết, nhưng lại biết vô cùng thần bí. Mở ra thanh đồng môn, sẽ tiến vào một cái hết sức kỳ lạ địa phương. Ở bên trong, có thể dùng đại đạo chi hoa, đem đổi lấy một chút quý giá thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp bí tịch. Thanh đồng môn đồ vật, đều vô cùng chân quý, thậm chí có một ít, đều là bên ngoài tuyệt tích. Ra cái này thiên mệnh tinh, địa phương khác đều không nhất định có thể tìm được. Cho nên, thanh đồng môn để vô số người đỏ mắt, cho nên giai đoạn trước, chính là cướp đoạt đại đạo chi hoa. Đến cường đại mình, mà tới hậu kỳ, thì là tranh đoạt, tam sinh thiên mệnh thạch, chỉ có đạp lên tam sinh thiên mệnh thạch, mới có thể nhìn thấy mình thiên mệnh, cho nên, bất luận giai đoạn trước còn là hậu kỳ, đều sẽ vô cùng thảm liệt. Lâm Hiền hít sâu một hơi, những tin tức này ở trong đầu hắn qua một lần, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Chương 3847, cổ dược, săn giết những người khác cướp đoạt, đại đạo chi hoa, quá trình này có hai loại lựa chọn, vừa đến, trực tiếp chém giết đối thủ. Nhưng cưỡng ép cướp đoạt đối phương đại đạo chi hoa, còn nữa, đối thủ nhận thua, chủ động dâng ra đại đạo chi hoa, loại này là bảo mệnh hành vi, mặc dù chỉ có thiên kiêu cùng cường giả mới có thể tiến vào thế nhưng là thứ hai tinh giới thế giới. Nhiều không kể xiết, sinh linh càng là vô số, cho nên lần này người tiến vào, số lượng cũng sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng. Cho nên, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tuyệt đối có thể có được đầy đủ đại đạo chi hoa. Trong một vùng núi, linh tuyền vờn quanh, cổ thụ che trời. Trong đó có một cổ thụ, cũng không cao, chỉ có nửa mét, nhưng là nó tạo hình lại hết sức kỳ lạ, phảng phất một con mãnh hổ, bàn nằm ở đó, lần này một loại 10 phần thần kỳ linh dược, gọi là thật hổ cổ dược, xem ra đã có vạn năm lâu đi, tuyệt đối là một gốc cổ dược. Giờ phút này có ba đạo nhân ảnh hạ xuống tới, nhìn thấy cái này thật hổ cổ dược, trong mắt tách ra lửa nóng quang mang, quá tốt, không nghĩ tới vận khí của chúng ta lại lốt như vậy. Ba người chúng ta chia đều như thế nào, ba người này không phải cùng một môn phái. Bất quá ba người quan hệ phi thường tốt, giờ phút này thương lượng một phen, quyết định chia đều chân quý thật hổ cổ dược. Ba người bước động bước chân, hướng phía trước đi đến, bọn hắn cũng không có chủ quan, bởi vì dạng này linh dược bên cạnh khẳng định có nguy hiểm, hoặc là yêu thú thủ hộ, hoặc là một chút tàn tạ trận pháp. Quả nhiên, khi bọn hắn đi tới phụ cận thời điểm, kia thật hổ cổ dược đột nhiên đung đưa, vô số hào quang bay múa, kia là đại đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau, hình thành một con mãnh hổ huyễn ảnh, bốn phương tám hướng linh khí hướng phía huyễn ảnh bên trong ngưng tụ, rất nhanh, liền hình thành một đầu quái vật khổng lồ. Xem ra, cái này thật hổ cổ dược đã thành tinh, trong đó có một người kinh hô. Xác thực, không riêng gì một ít động vật tu luyện thành tinh, thậm chí thực vật cũng có thể tu luyện thành tinh. Thật hổ cổ dược rõ ràng cũng là một cái sinh linh mạnh mẽ. Hắn tự nhiên không cho phép đối phương đến uy hiếp được hắn. Có cái gì, thuốc mà thôi, có thể cùng chúng ta chống lại à? Một người đi ra, trên mặt khinh thường, đây là một cái ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ. Hai người khác cũng giống như thế, bên cạnh bọn họ đều có cái này năm cái đại đạo chi hoa. Tại vờn quanh, dị thường mông lung, liên thủ, ba người đồng loạt ra tay, cùng kia mãnh hổ huyễn ảnh, đụng vào nhau, một phen đại chiến, kinh thiên động địa, ba người này đều là cực kỳ đáng sợ thiên tài cường giả, cho nên ba người liên thủ, nhẹ nhõm đem lấy mãnh hổ huyễn ảnh đánh giết, sau đó, ba người lộ ra nhe răng cười, hướng phía trước cổ thụ đi đến, kia thật hổ cổ dược, trực tiếp rút lên rễ cây, hóa thành một cỗ yêu phong. Liền muốn chạy trốn, muốn đi sao, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, có thể bị chúng ta phục dụng, là ngươi lớn lao vinh quang. Một người đánh ra một cây trường tiên, hóa thành vô biên cự mãng, đem một phương thiên địa đều cho cắt đứt. Hai người khác, đồng dạng cũng là ngăn lại, ba người bọn họ phong tỏa một vùng không gian, kia cổ thụ, căn bản là không có cách đào tẩu. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một thanh âm, thật hổ cổ dược sao, thật đúng là, ngoại ý muốn phát hiện, người nào, ba cái cường giả đột nhiên quay đầu. Một người trong đó bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Là ai? Cút, dám chúng ta sự tình. Bảo bối này, là ngươi có thể muốn sao? Hai người khác đồng dạng cười lạnh liên tục. Trên bầu trời, đạo thân ảnh kia lại là hạ xuống tới. Ba cái không biết sống chết sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ba cái kia ngũ trọng thiên cao thủ, sửng sốt, có người nói bọn hắn là sâu kiến. Bọn hắn đều là ngũ trọng thiên trung kỳ cao thủ. Thực lực sao mà cường đại, chẳng lẽ có ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả? Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn toàn sửng sốt, bởi vì trên bầu trời, ra năm đóa đại đạo chi hoa, giống như bọn họ, đối phương cũng là ngũ trọng thiên trung kỳ người, dạng này người, có tư cách nói bọn hắn là sâu kiến. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, bọn hắn lại hoảng sợ. Ngươi là Vương Khiếu, ba người thân thể khẽ run rẩy, trong mắt hiển hiện nồng đậm rung động. Lôi Thần Thành, Vương Khiếu, Hạch Tâm đệ tử, thực lực vô cùng cường đại, tại Hạch Tâm đệ tử bên trong tuyệt đối có thể xếp tới trước năm. Dạng này người, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản đến, nguyên lai là Vương huynh. Ba người lộ ra nụ cười khó coi, đã Vương huynh coi trọng cái này Vương Khiếu, như vậy ba người chúng ta liền đưa cho Vương huynh. Cáo từ, nói, ba người bọn họ quay người liền muốn đi. Trên bầu trời, một nam tử hạ xuống tới, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt của hắn bộc phát ra vô hạn băng lãnh, chỉ bằng ba người các ngươi sâu kiến, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Thứ ta muốn, còn cần ngươi nhóm đưa sao? Hắn rút ra một thanh cổ đao, hướng phía trước chém tới. Đáng chết, ngươi đừng khinh người quá đáng, chính là, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là ba người chúng ta người liên thủ, không nhất định sợ ngươi. Ba người này điên cuồng gào thét, đồng loạt ra tay, cho dù ngươi là đỉnh tiêm thiên kiêu lại như thế nào? Tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, ba người còn không đánh lại ngươi sao? Coi như đánh không lại, bọn hắn ung dung rời đi loại có thể làm được đi. Nhưng mà, ba người này tuyệt vọng, một đạo ánh đao sáng lên, ba người thân thể, toàn bộ phân thành hai nửa, rơi trên mặt đất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Lúc sắp chết, bọn hắn cũng không tin, đối mới có thể một đao, dây giết ba người bọn họ, quả nhiên là phế vật. Vương Khiếu thu hồi trường đao, đại thủ nhô ra, lôi đình trên tay, mang theo 5 cái phong ấn, trực tiếp đem thật hổ cổ dược phong ấn, sau đó bắt đến trong chữ vật giới chỉ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nên cùng Lôi Chấn sư huynh tụ hợp, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hắn phóng tới phía trước. Tại mặt khác trong một vùng núi, một cái uy vũ bất phàm nam tử, chân đạp lôi long, chắp hai tay sau lưng. Hắn căn bản không phải động thủ, dưới chân hắn lôi long gào thét bát phương, trực tiếp đem 4 tên ngũ trọng thiên cao thủ đánh thành phấn vụn, còn có 2 tên sống sót quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tha cho chúng ta một mạng, Lôi công tử, chúng ta cam nguyện trở thành nô lệ của ngươi, van cầu ngươi. Hai người kia ở bên ngoài cũng là một phương cường giả, có thể quét ngang một mảnh, thế nhưng là giờ phút này tại Lôi Chấn trước mặt lại nhỏ yếu phải như là sâu kiến, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lôi Chấn nhìn hai người một chút, chỉ bằng hai người các ngươi thực lực, còn chưa xứng làm nô lệ của ta. Ánh mắt khép mở ở giữa, hóa thành hai thanh lôi đao, đem hai người chém giết. Thật sự là phế vật. Bên cạnh hắn đại đạo chi hoa lại xuất hiện biến hóa, hiện tại đã có 50 đóa. Nói cách khác, ngay tại tiến đến không có thời gian bao lâu, Lôi Chấn liền giết rất nhiều cao thủ. Mới 50 đóa, quá ít. Lôi Chấn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, khẽ nhíu mày, căn cứ tình báo của bọn hắn, thu hoạch được 3000 đại đạo chi hoa liền có thể ngưng tụ ra một đóa thiên đạo kim liên. Một khi ngưng tụ hình thành thiên đạo kim liên, liền sẽ cùng thế giới này pháp tắc hình thành một loại nào đó liên hệ thần bí. Từ đó làm bản thân lớn mạnh pháp tắc, kia tốc độ tu luyện, sẽ nhanh đến để người khó có thể tin. Bất quá, muốn ngưng tụ một đóa đại đạo kim liên, cũng không dễ dàng, bởi vì, không có khả năng chỉ giết người, mà không hối đoái, thanh đồng môn bên trong bảo bối để cho người đỏ mắt. Cho nên một chút cường giả, tại tụ tập đầy đủ đại đạo chi hoa về sau, liền đi hối đoái, cho nên nghĩ ngưng tụ hình thành một đóa thiên đạo kim liên là phi thường khó khăn, bất quá, Lôi Chấn tự tin, hắn có thể làm được, hắn chẳng những muốn ngưng tụ một đóa, hắn muốn ngưng tụ hình thành rất nhiều. Chương 3848, phi thiên hỏa mãng, đáng chết, đáng ghét, còn sống sót những người kia, điên cuồng gào thét, trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta đi, cũng có người bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà không có dùng, những người này 10 phần vô tình, rốt cục, những người này đều nhanh tuyệt vọng. Dương Hạo trong mắt, đồng dạng bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, rốt cục đến phiên hắn thời điểm, hắn lực lượng bộc phát, trực trùng vân tiêu, muốn rời khỏi, ngươi muốn đi, rắn múa nhe răng cười, trong tay hỏa diễm thần tiên, cuốn ra ngoài, Dương Hạo gào thét, như là một vòng mặt trời nhỏ, trực tiếp oanh mở, hỏa diễm trường tiên, liền muốn rời đi, lại còn có một cái ẩn tàng cao thủ, rắn múa quá kinh ngạc, trước đó ba đại cao thủ phản kháng, đều bị bọn hắn đánh bại, hoặc là chém giết, không nghĩ tới lại còn có ẩn tàng cao thủ. Đối phương lại có thể tránh thoát ra nàng hỏa diễm trường tiên. Quá tốt, cơ hội tốt, Dương Hạo trong mắt hiển hiện một vòng kích động, hắn biết hắn xuất kỳ bất ý bạo phát lực lượng, rốt cục xé mở vòng tuyến của đối phương, sau đó, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Sâu kiến, ngươi muốn chạy trốn sao? Một con kim ô cự chảo lăng không chụp được, trực tiếp đánh vào Dương Hạo trên thân, Dương Hạo thân thể đánh nát, rơi trên mặt đất, kêu thảm vô cùng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chung quanh những người kia cũng là tê cả da đầu, nguyên bản bọn hắn coi là có người chạy đi, có lẽ có thể cầu cứu, nhưng là bây giờ, bọn hắn hy vọng phá diệt, cái này kim ô tộc cường giả, thật là quá mạnh, dám ở trước mặt ta đào tẩu. Đầu kia kim ô cười lạnh, lân đỏ cùng rắn múa, cũng là đi tới, bọn hắn 10 phần phẫn nộ, có người dám ở dưới mí mắt bọn hắn, hơi kém thành công thoát đi, để bọn hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Lân Đỏ rút ra trường kiếm, hung hăng chảm mấy kiếm. Dương Hạo vừa mới khép lại thân thể, lần nữa vỡ ra, rắn múa đồng dạng dữ tợn cười một tiếng, trong tay hỏa diễm trường tiên bay múa, quất vào Dương Hạo trên thân. Dương Hạo cảm giác chính mình cũng nhanh chết rồi. Đáng chết, ngươi dám đụng đến ta, ta sư huynh tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, còn dám uy hiếp chúng ta. Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc người nghe xong cũng là cười, vậy ngươi nói một chút, sư huynh của ngươi là ai? Trong mắt bọn họ mang theo khinh thường, một con kiến hôi sư huynh có thể bao nhiêu lợi hại, chẳng qua là một cái tương đối lớn điểm sâu kiến mà thôi, bọn hắn đưa tay liền có thể tùy tiện bóp chết. Hừ, ta sư huynh là Lâm Vô Địch, các ngươi tốt nhất nhanh lên đem chúng ta thả, bằng không còn dám tra tấn chúng ta, các ngươi chết chắc. Dương Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Lâm Vô Địch? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, mấy ngàn cái bị bắt thánh nhân trong mắt hiển hiện hy vọng, người này vậy mà là vô song thành người, quá tốt, bọn hắn có lẽ có cơ hội sống sót. Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc người lại là sững sờ, rất nhanh liền nhăn hạ lông mày. Lâm Vô Địch, vậy mà là đối phương. Nói thật, nghe tới cái tên này, bọn hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì cái này người thật là quá mạnh. Cái kia Kim Ô tộc cường giả nghe xong lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Ngươi nói là ai? Sư huynh của ngươi là Lâm Vô Địch. Hắn đi tới, trên thân đằng đằng sát khí. Dương Hạo không nói gì nữa, chỉ là dùng một đôi phẫn nộ con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bên cạnh rắn múa nói, công tử, ngươi không nghe lầm, chính là Lâm Vô Địch. Hắn là Lâm Vô Địch sư đệ, là vô song thành người. Thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới. Lâm Vô Địch dám giết ta Kim Ô tộc người, chúng ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Về phần ngươi, ta sẽ hảo hảo hành hạ chết ngươi, còn có các ngươi tất cả mọi người đều phải đi theo chôn cùng. Cái này Kim Ô tộc thanh niên trong mắt bộc phát ra tàn nhẫn quang mang, không tốt. Chung quanh những người kia tê cả da đầu, dựa vào cái gì chúng ta có không trêu chọc ngươi? Chính là chúng ta cùng Lâm Vô Địch không có quan hệ a, quản ngươi có quan hệ hay không. Kim Ô tộc thanh niên xuất thủ, nháy mắt đem hai người thân thể đánh vỡ nát, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Hắn cười lạnh một tiếng, ta muốn giết các ngươi còn cần lý do sao? Dương Hạo cũng là bị một đám lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền chết, ta sẽ tra tấn ngươi mấy trăm năm, để ngươi biết sống không bằng chết hạ tràng. Không riêng gì ngươi, phàm là cùng Lâm Vô Địch có bất kỳ quan hệ gì, ta đều muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Hắn phát ra dữ tợn tiếng cười. 100.000 hỏa diễm sơn bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay thuẫn, có một ít người cảm nhận được phía trước có lấy năng lượng to lớn ba động, nháy mắt rời đi, cũng có người ngừng lại. Nhiều như vậy hỏa diễm sơn, hơn nữa còn có trận pháp phong ấn, xem ra phía trước có bảo bối. Cái này đến bóng người chính là Lâm Hiên, hắn một đường chạy đến, đi tới cái này 10 vạn hỏa diễm sơn phụ cận, giờ phút này nhìn thấy trận pháp về sau, vận chuyển lại thiên cơ thần đồng, hướng phía bên trong nhìn lại, sau một khắc, hắn sững sờ, sau đó trong mắt lửa giận liền bốc cháy lên, trên thân thần hỏa nhảy lên, hắn rít lên một tiếng, vọt tới, hỏa diễm sơn phụ cận, còn có một số người, bọn hắn cũng là cảm thấy trong trận pháp, có lẽ có bảo bối, nguyên vốn chuẩn bị thương lượng động thủ, nhìn xem có thể hay không phá vỡ trận pháp, hoặc là lặng lẽ tiến vào đi, thế nhưng là đột nhiên, thiên diêu địa động, 10 vạn hỏa diễm sơn, phảng phất cùng một chỗ phun trào, xảy ra chuyện gì? Những người này ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng, sau một khắc, bọn hắn thét lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, trong lòng bọn họ, khó mà phá giải trận pháp, vậy mà vỡ vụn. Một bóng người như đồng lưu tinh, nhanh chóng xông đến bên trong, người này được nhiều mạnh, một quyền đánh nát khủng bố như vậy trận pháp, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Bọn hắn lặng lẽ theo sau lưng 10 vạn hỏa diễm sơn, bên trong Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc chính bắt đầu tra tấn những người kia. Dương Hạo tức thì bị liệt hỏa thiêu đốt, nhưng mà lúc này bọn hắn lại là thân thể nhoáng một cái, hơi kém té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lân Đỏ điên cuồng gào thét, không tốt, chung quanh trận pháp vỡ vụn, đi xem một chút là ai dám công kích chúng ta trận pháp, nghĩ chết sao? Trực tiếp giết bọn hắn, đem bọn hắn thi thể mang về. Rắn múa ra lệnh, hai cái Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc cường giả vọt tới, phóng tới phương xa, thế nhưng là vừa cất cánh không bao lâu, bọn hắn liền kêu thảm ngược lại bay trở về, thi thể rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, linh hồn bị một quyền đánh nổ, chết. Những người khác cũng đều sửng sốt, liền ngay cả bị tra tấn những người kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Có người đến sao? Những này Phi Thiên Hỏa Mãng người sao mà cường đại, đến tột cùng là ai? Có thể một quyền oanh sát, mà lại là một quyền song sát, đến cùng là người phương nào? Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy trên bầu trời có một đạo như hoàng kim thân ảnh, lăng không mà hàng, mang theo lực lượng cường đại, quang mang kia, để mọi người căn bản thấy không rõ, tổn thương sư đệ ta, muốn chết. Phía trên đạo nhân ảnh kia, nhô ra một con hoàng kim đại thủ, đem bên cạnh hai cái phi thiên hỏa mãng nhất tộc người, lần nữa đánh thành huyết vụ, đồng thời, hắn đem Dương Hạo tóm lấy. Sư huynh, Lâm sư huynh, Dương Hạo kích động run rẩy lên, hắn bị trọng thương, bất quá cũng chưa chết đi, bởi vì những người này muốn tra tấn hắn mấy trăm năm. Không phải, hắn sớm đã bị giết, giờ phút này hắn lúc nói chuyện, khóe miệng bên trong đại lượng máu tươi chảy xuôi ra, xuyên thủng hư không, chương 3849, quá mạnh, cái này 100.000 hỏa diễm sơn bên trong, có một gốc gần 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen. Cái gì, gần 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen? Nghe được, không ít người trong mắt nở rộ lửa nóng quang mang, đây chính là tuyệt thế côi bảo. Ăn về sau, nói không chừng, có thể lập tức tăng lên một cảnh giới, nhưng mà, càng nhiều người nghi hoặc, đối phương sẽ tốt bụng như vậy. Dương Hạo cũng là nhíu mày, quả nhiên sau một khắc, Lân Đỏ nói, bất quá, muốn lấy được hỏa diễm hoa sen, vô cùng nguy hiểm, còn cần mọi người cộng đồng cố gắng, các người ai, chuẩn bị tiến về trước đi dò thám đường. Không ít người đều đổi sắc mặt, đáng chết, đây là coi bọn họ là thành chuột bạch sao, 100.000 hỏa diễm sơn, xem ra không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, xem xét liền 10 phần nguy hiểm, bọn hắn những người này, cũng chỉ là ở bên ngoài khu vực hoạt động, quỷ biết chỗ sâu có đồ vật gì, nói không chừng chỉ là kia kinh khủng hỏa diễm, liền có thể đem bọn hắn đốt thành cho bụi, chúng ta không muốn cái gì hỏa diễm hoa sen, chính các ngươi đi thôi, những người này lạnh lùng nói, hừ, phi thiên hỏa mãng nhất tộc người cười lạnh, cái này nhưng không phải do các ngươi, hiện tại, tất cả mọi người nghe lệnh, ngoan ngoãn cho chúng ta đi dò đường, không phải, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Rốt cục, bọn hắn lộ ra răng nanh, đáng chết, người phía dưới cũng là giận, các ngươi phi thiên hỏa mãng là lợi hại, nhưng là chỉ có 13 người, có thể cùng chúng ta mấy ngàn người chống lại sao, mọi người đoàn kết lại, rất hiển nhiên có người dẫn đầu, kia là một người đàn ông cao lớn, trên thân mang theo ngập trời hỏa diễm, thân thể của hắn phảng phất nham thạch chế tạo đồng dạng, thậm chí có thật nhiều vết rách, kia cũng không phải là vỡ vụn, mà là một loại thể phách. Kia vết rách bên trong, tản ra càng thêm tinh hồng lửa chi pháp tắc, người này gọi là Cự Dung, còn có ngoài hai người, một cái là một cái tương đối nam tử trẻ tuổi, chân đạp hỏa diễm vòng, uy vũ bất phàm, một cái khác là trung niên nữ tử, mặc trên người một kiện hỏa diễm đạo bào, khí tức đồng dạng đáng sợ, ba người này thực lực, vô cùng cường đại, tại mấy ngàn người bên trong, cũng là như là chói mắt minh tinh, giờ phút này ba người bọn họ đứng dậy, chung quanh kia mấy ngàn người, cũng là nhao nhao gật đầu, đúng, không sai. Tuyệt đối không thể là vì bọn hắn dò đường, muốn chết, một bầy kiến hôi còn dám phản kháng chúng ta. Phi thiên hỏa mãng nhất tộc người cười lạnh, ba người các ngươi là người dẫn đầu đi, vậy liền trước hết giết ba người các ngươi, ta xem bọn hắn, ai còn cùng phản kháng. Rắn Múa cùng Lân Đỏ, không có động thủ, lạnh lùng nhìn qua, bọn hắn phía sau một, phi thiên cự mãng vọt ra, hóa thành một cái khô cạn nam tử, trong tay cầm một thanh song nhận đâm, phía trên ánh lửa vờn quanh, đi chết đi, hắn phóng tới phía dưới. Tốc độ rất nhanh, một nháy mắt biến xé nát hư không. Hừ, Cự Dung lạnh hừ một tiếng, trên người hắn hỏa diễm ngập trời, những cái kia vết rách bên trong lửa chi pháp tắc càng thêm đáng sợ, một quyền oanh hướng về phía trước, như là thiên thạch mang theo mấy vạn mét biển lửa, rầm rầm rầm, giết, xuống tới nam tử 10 phần bất phàm, trong tay lưỡi dao cắt nổ súng diễm, phóng tới Cự Dung bên người, cả hai đại chiến hơn ngàn chiêu về sau, Cự Dung đem đối phương đẩy lui, kia khô cạn nam tử khí huyết quay cuồng, thân thể vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, mấy ngàn tên có người kinh hô, quá tốt, cái gì phi thiên hỏa mãng nhất tộc, cũng không gì hơn cái này, đúng vậy nha, có cái gì tốt phách lối. Dương Hạo cũng là thở dài một hơi, xem ra không dùng đến hắn xuất thủ, đáng chết, cái kia tên nam tử khô gầy gầm thét, ngọn lửa trên người bộc phát, trên người hắn xuất hiện vô tận lân phiến, cùng một con cự mãng cái đuôi, mắt thấy liền nghĩ liều mạng, nhưng mà lúc này đây, Lân Đỏ mở miệng, ngươi lui ra đi, là, tên nam tử kia thân thể run lên, tranh thủ thời gian lui lại, Lân Đỏ đi ra, nhìn hướng phía dưới, ngươi dám đả thương ta phi thiên hỏa mãng nhất tộc, muốn chết. Âm vang một tiếng, sau lưng của hắn hỏa diễm trường kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay, chém xuống một kiếm, phía dưới kia có được dung nham thể chất nam tử cũng là điên cuồng gào thét, hắn tự nhiên biết đối phương cường đại, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, mà là toàn lực ứng phó. Trên người hắn tràn ngập lửa chi khí tức, có một cỗ khai thiên tịch địa cảm giác, song quyền múa phảng phất muốn đánh xuyên thiên khung, rầm rầm rầm, diệt thế va chạm mạnh, mọi người chung quanh vô cùng khẩn trương, đột nhiên, bọn hắn dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất, nguyên lai, Cú Dung ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, bị một kiếm chém thành hai khúc, linh hồn đều bị chảm diệt, chết, một kiếm diệt sát, phi thiên cự mãng nhất tộc người, vậy mà mạnh mẽ như vậy, sâu kiến, không chịu nổi một kích, Lân Đỏ thu hồi bảo kiếm, khóe miệng mang theo cười lạnh, cái khác mấy ngàn người, thì là sụp đổ, đáng chết, ta tới. Chân đạp hỏa diễm vòng tên nam tử kia, vọt lên, trong tay hắn xuất hiện một cây hỏa diễm trường thương, giết đi lên, ta đến chơi đùa với ngươi. Rắn Múa đi ra,

chẳng lẽ là Lâm Vô Địch? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thật là ngươi, Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc những người kia, bị hù hồn phi phách tán, bọn hắn nhanh chóng lui lại, dáng vẻ như Lâm đại địch, liền ngay cả Lân Đỏ, rắn múa hai người, cũng là thâm tình vô cùng ngưng trọng, đây chính là trong truyền thuyết đại ma vương nha, Kim Ô tộc người trẻ tuổi kia lại là đi ra, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, Lâm Vô Địch, thật là ngươi, quá tốt, ngươi vậy mà qua đi tìm cái chết, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống, đi theo ta trở về. Hắn quá hưng phấn, lần này tìm tới một cái vô song thành đệ tử, liền để hắn rất là kích động, không nghĩ tới lại còn có thể dẫn tới Lâm Vô Địch. Nếu như hắn có thể bắt lấy Lâm Vô Địch, như vậy chính là một cái công lớn, ngươi là cái kia một đầu. Lâm Hiền tiếp cận Kim Ô tộc người, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, quả nhiên, cái này phía sau có Kim Ô tộc, đang giở trò, rắn múa đi ra cười nói, nguyên lai là Lâm công tử, ở trong đó có chút hiểu lầm, Lâm công tử nghe ta giải thích, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Cút. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, căn bản không để ý, trước đó hắn tại Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, thông qua Thiên Cơ Thần Đồng, thấy rõ hết thảy, sư đệ của hắn bị những này Phi Thiên Hỏa Mãng người tra tấn, làm sao có thể là cái hiểu lầm? Sư đệ, ngươi nói chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền nhìn về phía Dương Hạo, Dương Hạo đem chuyện lúc trước nói ra. Lâm Hiền nghe xong, sắc mặt triệt để âm lãnh, thật đúng là ỷ thế hiếp người, vậy mà cầm những này thánh nhân mệnh tới thử nghiệm, xông ra một con đường sống, quả nhiên là vô tình vô sỉ. Công tử, làm sao bây giờ? Rắn múa bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Kim Ô tộc người thanh niên kia. Kim Ô tộc người thanh niên kia lại là cười lạnh một tiếng, sợ cái gì, hắn Lâm Vô Địch lợi hại hơn nữa, có thể đánh được nhà ta thái tử. Nhà ta thái tử đã đi tới Thiên Mệnh Tinh, chỉ cần gặp gỡ cái này Lâm Vô Địch, liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, một kẻ hấp hối sắp chết, không có cái gì rất sợ hãi. Nhà ngươi thái tử, nói như vậy, ngươi không phải thái tử, nguyên lai chỉ là nô tài, chỉ là một cái tiểu nô tài. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn sao? Lâm Hiền rít lên một tiếng, rung động chín tầng trời, hạ Phi Thiên Hỏa Mãng những người kia, thân thể run lên, hơi kém quỳ xuống, liền ngay cả đầu kia Kim Ô, cũng là giật nảy mình, rất nhanh, hắn khí toàn thân, run rẩy lên, đáng chết, ngươi dám nói ta là nô tài, hắn thật là tức điên, nói thật, hắn xác thực bảy thái tử một cái thủ hạ, bất quá thì tính sao, thân phận của hắn, so với Kim Ô tộc một chút thiên kiêu, đều cường đại hơn quá nhiều, bởi vì hắn là thái tử người bên cạnh. Ai dám xưng hô hắn là nô tài, nhưng là bây giờ, lại có người như thế không biết sống chết, đem hai chữ này, nói ra, các người còn đứng ngay đó làm gì, đi a, lên cho ta giết hắn, thanh niên này vung tay lên, Lân Đỏ cùng rắn múa, cũng là nhìn nhau, cắn răng phất tay, không có cách, bọn hắn trước đó tra tấn Dương Hạo, khẳng định sẽ bị Lâm Vô Địch biết được, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định phải đuổi ôm chặt lấy, Kim Không tộc đùi, dạng này mới có thể mạng sống, Lân Đỏ cùng rắn buổi trưa hai người không nhúc nhích. Còn lại Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc người, toàn bộ vọt tới, bọn hắn cũng biết Lâm Hiền cường đại, cho nên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một nháy mắt, các loại pháp tắc thần thông phô thiên cái địa, phóng tới Lâm Hiền chung quanh, ngã trên mặt đất kia mấy ngàn người, run lẩy bẩy, đừng nhìn chỉ có mười mấy người, nhưng lại quá mạnh, trước đó ép bọn hắn mấy ngàn cái thánh nhân, đều không ngẩng đầu được lên, Lâm Vô Địch, có thể chống lại ở à? Lâm Hiền toàn thân phun tỏa hào quang, một quyền vung ra, phảng phất một vành mặt trời, nháy mắt bao phủ kia 10 cái Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc thiên kiêu. Hống một tiếng, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, 10 vạn lửa yến núi đều xuất hiện rất nhiều vết rách, thiên địa càng là vỡ vụn trầm luân, mặt trời nổ tung, đầy trời mưa máu rơi xuống, nương theo mà đến còn có các loại xương cốt cùng nội tạng, chết rồi, tất cả đều chết, tất cả mọi người điên. Nhìn qua một màn này, không thể tin được, trước đó 10 cái Phi Thiên Hỏa Mãng cường giả liền có thể quét ngang một mảnh, nhưng là bây giờ, liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi. Cái này là sức mạnh cỡ nào, ngươi muốn chết? Lân Đỏ giận, hắn lần này mang tới đều là tinh anh cao thủ, một nháy mắt tất cả đều chết rồi, hắn trở về bàn giao thế nào? Âm vang một tiếng, sau lưng của hắn Hỏa Diễm Trường Kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay, đi chết đi, một kiếm chém tới, Lâm sư huynh cẩn thận, đây là một kiện pháp bảo đáng sợ. Dương Hạo ở một bên kinh hô, những người khác cũng đều là khẩn trương lên, xác thực trước đó một cái cao thủ cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là bị một kiếm chém thành hai nửa, có thể nghĩ cái này Lân Đỏ thực lực cường đại đến mức nào, nhưng mà Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nhô ra bàn tay lớn màu vàng óng, trực tiếp chụp vào phi kiếm này, sau đó bắt tới, phốc một tiếng, Lân Đỏ một cái cánh tay bị ngạnh sinh sinh lôi xuống, máu tươi cuồng bay, Lân Đỏ hoảng sợ lui lại, giết cho ta. Mặc dù tay cụt, nhưng là hắn còn có thể khống chế món kia thánh khí. Hỏa Diễm Trường Kiếm bộc phát không gì sánh kịp quang mang, điên cuồng chuyển động, Bất quá, lại bị Lâm Hiên gắt gao bắt lấy. Sâu kiến, cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang nha. Lâm Hiên rít lên một tiếng, toàn thân lực lượng bộc phát, một cái tay khác cũng bắt lấy cái này giấu kiếm, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, bành bành, hỏa diễm trên trường kiếm mặt vậy mà xuất hiện vết rách. Sau đó càng ngày càng nhiều, bịch một tiếng, từ giữa đó phân thành hai nửa, làm sao có thể, kia thánh khí lại bị đánh gãy, những người này đều điên, đây chính là thánh khí a, gia hỏa này, làm sao có thể, phốc, Lân Đỏ cũng là ngửa mặt lên trời, mới ngã xuống đất, miệng lớn thổ huyết, một màn này kém chút để hắn dọa ngất đi, rắn múa, cũng là hoảng sợ lui lại, nàng nhìn về phía Kim Ô tộc người thanh niên kia, công tử, mời ra tay, bắt lấy hắn, hắn cùng Lân Đỏ thực lực chênh lệch không nhiều, Lân Đỏ bị nhẹ nhõm đánh bại, nàng động thủ, cũng căn bản không phải đối thủ, hiện tại nàng có thể dựa vào, chỉ có cái này Kim Ô tộc cường giả, đừng sợ, ta tới giết hắn, tên này thanh niên đi ra, mang theo lạnh thấu xương sát ý, một tiếng gầm thét, bàn tay của hắn tỏa ra hai cái kim ngô móng vuốt lớn, phô thiên cái địa bắt tới, đi chết đi cho ta. Thực lực của hắn còn tại Lân Đỏ phía trên, cho nên hắn tự tin, có thể giết đối phương, mà lại lần này, trong tay hắn còn mang một kiện, bảy thái tử thưởng cho bảo bối của hắn. Chương 3852, chúa tể, đây chính là một kiện đại sát khí, có vật kia bảo mệnh, hắn tuyệt đối không có nỗi lo về sau, ngươi một cái nô tài, cũng dám động thủ với ta, để nhà ngươi chủ tử đến. Lâm Hiên hừ lạnh, điên cuồng xuất thủ, hắn đánh ra một chương trưởng ấn, vẽ thành một tòa ngũ hành núi, mang theo ngập trời pháp tắc, đánh ra, cùng đối phương Kim Ô tay bắt, đụng vào nhau, cả hai liên tiếp chạm vào nhau 5 lần, Kim Ô tộc người thanh niên kia, kêu thảm rút lui trở về, hắn một đôi tay bắt, trực tiếp vỡ vụn, máu thịt be bét, xương cốt đều lộ ra, nô tài chính là nô tài, căn bản không có tư cách cùng ta chiến đấu, ngoan ngoãn quỳ xuống, nói ra ngươi gia chủ tử ở đâu, ta cái này liền đi giết hắn. Lâm Hiên đại thủ, lần nữa đập đi qua, ngươi muốn chết, Kim Ô tộc người thanh niên kia, điên cuồng gào thét, làm sao có thể, chênh lệch như thế lớn. Hắn không tin, ngọn lửa trên người tràn ngập, khiến cho móng vuốt của nó, lần nữa khép lại, hắn điên cuồng giết xuống dưới, khí tức trên thân bàng bạc vô cùng, mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất một tòa thần sơn, nhưng mà ba chiêu về sau, hắn lần nữa ngược lại bay trở về, sắc mặt hoảng sợ, hắn cảm giác, vậy mà hoàn toàn đánh bất quá đối phương, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Trước lúc này, hắn cho tới bây giờ không có đem đối phương để vào mắt. Thế nhưng là sự thật tàn khốc, lại làm cho hắn tuyệt vọng, Lân Đỏ cùng Rắn Múa hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, Kim Ô tộc cường giả, tại trong tay đối phương không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn cảm giác bọn hắn sụp đổ, kia mấy ngàn cái thánh nhân, trợn mắt hốc mồm, đây chính là trong truyền thuyết Lâm vô địch sao? Quá mạnh, Dương Hạo cũng là kích động nắm chặt nắm đấm, bành bành, Lâm Hiên đại thủ liên tục vung ra, đánh vào Kim Ốc thanh niên trên thân. Đem Kim Ô thanh niên đánh cho liên tục bại lui, trên người đối phương rất nhiều xương cốt đều vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, đáng chết, thanh niên kia vẽ ra Kim Ô bản thể, nghĩ phải thoát đi, bị Lâm Hiên, một kiếm bổ xuống, nửa cái cánh bị chém rụng, trên thân càng là có một đạo lớn vết rách, hơi kém đem hắn, chặn ngang chém thành hai nửa, ngươi dám giết ta chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, kia Kim Ô thanh niên kêu thảm vô cùng, Lâm Hiên cười lạnh, chủ nhân của ngươi bảy thái tử sao, hắn sẽ không bỏ qua ta còn sẽ không bỏ qua hắn đâu. Một cái nô tài, không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, Lâm Hiên lại là hai bàn tay đánh ra, đem đối phương thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy, bất quá đối phương cũng chưa chết, Lâm Hiên huyễn hóa ra một tòa ngũ hành núi, đem đối phương trấn áp, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về, rắn múa lập tức dọa đến bắp chân như nhũn ra, ngã trên mặt đất, không muốn, van cầu ngươi, đừng có giết ta, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng bây giờ, không còn có trước đó cao cao tại thượng, ta không giết ngươi, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lâm Hiên cười lạnh, những người này trước đó, ỷ thế hiếp người, còn dám tra tấn sư đệ của hắn, hắn làm sao có thể nương tay, rắn múa cắn môi, con mắt phảng phất muốn chảy ra nước, nàng đem y phục của mình xé mở một chút, ta có thể phục thị công tử, ta có thể đem chính ta đưa cho công tử, nàng giống một con mèo hoang, bò tới, đi tới Lâm Hiên chân một bên, Lâm Hiên cười lạnh, dùng một cái tay câu lên cằm của nàng, liền ngươi, rong chi tục phấn, ngươi còn không có tư cách, rắn múa một lần cuối cùng hy vọng. Cũng thế, biến mất, nàng không thể tin được, đối phương vậy mà trướng mắt nàng, nói đùa cái gì, nàng cảm nhận được khinh, nhục, phải biết, nàng mỹ mạo, đang phi thiên hỏa mãng nhất tộc, có thể dẫn đến vô số thiên kiêu, điên cuồng, thân thể, một chút thánh thành thiên kiêu, cũng đối với nàng đỏ mắt, nhưng bây giờ thì sao, nàng chủ động đưa lên, kết quả người ta căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Loại này đả kích cực lớn, để rắn múa hơi kém tức chết, là thời điểm, đưa các ngươi lên đường. Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một thanh sát phạt chi kiếm, rắn múa dọa đến run rẩy. Một bên khác, Lân Đỏ cũng là sắc mặt tái nhợt. Không, ngươi không có thể giết ta nhóm, Bất luận bọn hắn gọi thế nào, đều vô dụng, Lâm Hiên kiếm liền muốn rơi xuống, lúc này, bên cạnh Dương Hạo nói đến, "Sư huynh, đầu tiên chờ chút đã, bọn hắn nói cái này 100.000 hỏa diễm sơn bên trong, có một gốc 2 vạn năm, hỏa diễm hoa sen, bọn hắn trước đó bức hiếp chúng ta, chính là muốn lấy phải ngọn lửa kia hoa sen." "A, 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen." Lâm Hiên ngừng hạ trường kiếm trong tay, trong mắt nở rộ lấy một tia lửa nóng quang mang, cái này năm, với hắn mà nói đều có vô cùng to lớn hấp dẫn. Nhìn thấy Lâm Hiên cảm thấy hứng thú, rắn múa, tựa hồ tìm được hy vọng, nàng lần nữa bò tới. "Công tử, chúng ta biết ngọn lửa kia hoa sen tin tức, chúng ta giúp ngươi tìm tới hỏa diễm hoa sen, mời công tử tha cho chúng ta một mạng." "Có chút ý tứ." Lâm Hiên hai mắt nheo lại, "Tốt, vậy liền nhìn biểu hiện của các ngươi." "Đa tạ công tử." Rắn múa đứng lên, trong mắt phun tỏa hào quang. Một bên khác, Lân Đỏ cũng là thở dài một hơi, hai người bọn họ liền nghĩ chỉ huy kia mấy ngàn thánh nhân, bất quá lại bị Lâm Hiên trực tiếp đánh gãy. "Ta không thích liên lụy người vô tội, các ngươi không cho phép dùng." Cái này vừa nói, kia mấy ngàn thánh nhân thở dài một hơi, Rắn Múa cùng Lân Đỏ hai người lại là biến sắc. "Công tử, không có bọn hắn dò đường, chúng ta căn bản tìm không thấy an toàn con đường." Nghe vậy, Lâm Hiên cười, "Làm sao, hai người các ngươi không là ưa thích bức hiếp người khác dò đường nha, hôm nay liền để hai người các ngươi nếm thử loại tư vị này." Hai người nghe xong kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất, để hai người bọn họ dò đường. Vừa nghĩ tới trước đó những người kia bị vô tình tiêu chết tràng diện, bọn hắn cảm giác lạnh cả người. "Công tử, cái này không tốt lắm đâu." Lân Đỏ lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Rắn Múa cũng là gương mặt tái nhợt, "Công tử, tha mạng nha." "Hừ, các ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, muốn mạng sống hiện tại liền ngoan ngoãn đi dò đường, không phải ta sẽ lập tức đem hai người các ngươi chém giết. Ta chỗ này cũng không lưu phế vật." "Công tử không nên động thủ, chúng ta dò đường chính là..." Hai người này dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn nhưng lại không chút nào hoài nghi, Lâm Vô Địch cỡ nào cường thế, đã từng giết không ít thánh thành thiên tài, có một ít ngay cả bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Tất cả đều chết tại trong tay đối phương, dạng này người liền là không sợ hãi ma vương, cho nên bọn hắn lựa chọn dò đường. Dạng này, nói không chừng còn có thể có một đầu sinh lộ. Lâm Hiên lại đẩy ra ngũ hành núi, sau đó một cước đá vào kim ô thanh niên trên thân. "Đứng dậy, đừng cho ta trang chết rồi, ngươi cũng cho ta đi dò đường, ngươi dám?" Kim ô thanh niên tức giận thổ huyết, "A, hắn thân phận gì, bảy thái tử người bên cạnh a, ngày bình thường xông khu diễu võ dương oai, nhưng là bây giờ lại muốn biến thành tù nhân, trong lòng của hắn cái kia không phục nha." Nhưng mà Lâm Hiên mấy bàn tay xuống dưới, lại đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Tin hay không, lại dám phản kháng, ta tươi sống gọi ngươi cho nướng lên ăn sâu nướng." Lâm Hiên trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang huy, một kiếm chém xuống đối phương một cái cánh, sau đó trực tiếp dùng cửu dương thần hỏa kiểm tra, rất nhanh mùi thịt liền bay ra. Kim ô tộc người thanh niên kia dọa đến hồn phi phách tán, "Dừng tay, ta đi dò đường còn không được sao? Người này chẳng những muốn giết hắn, còn muốn ăn hắn." Hắn không dám tưởng tượng tại cùng đối phương đối nghịch hạ tràng là dạng gì. "Rất tốt, các ngươi ngoan ngoãn dò đường." Lâm Hiên một bên kiểm tra cánh kim ô bàng vừa nói, đồng thời nàng đối bên cạnh Dương Hạo nói, "Đúng vậy, xem trọng bọn hắn, phàm là dám lười biếng trực tiếp động thủ, không cần khách khí." Chương 3853, 2 vạn năm lão dược, lưu luyến người đọc sách lưới 630, bốp, đổi mới nhanh nhất nghịch kiếm cuồng thần chương mới nhất, là, sư huynh, Dương Hạo vô cùng kích động, mà chung quanh mấy ngày nay thánh nhân thì là vô cùng ao ước. Đây mới là tuyệt thế cường giả, không đem hết thảy để vào mắt, nhất là trong tay đối phương hoàng kim cánh gà nướng, để bọn hắn đều chảy nước miếng, bất quá bọn hắn nhưng không có hưởng dụng phần, Lâm Hiên không vận dụng bọn hắn, liền đã đối bọn hắn là thiên đại ân tình. Lâm Hiên cũng không có lập tức mở ra phong ấn, dù sao 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen, đủ để gây nên một trận đại phong bạo, xác thực, phi thiên hỏa mãng nhất tộc, cũng không có năng lực nuốt vào, lần này bọn hắn hành động, là vì đào ra hoa sen, để lấy lòng kim ô tộc bảy thái tử, chỉ là không nghĩ tới, Lâm Hiên nửa đường đánh tới, sau đó, Lân Đỏ cùng Rắn Múa, kim ô thanh niên ba người, liền bắt đầu dò đường, kết quả của bọn hắn rất là thê thảm, đi chưa được mấy bước, bọn hắn liền có thể dẫn động một sợi hỏa diễm, cái kia đáng sợ hỏa diễm đốt bọn hắn hết thảm thiết điên cuồng, chớ nhìn bọn họ thực lực cường đại, mà lại là hỏa hệ cường giả, thế nhưng là hay là rất thê thảm. Lân Đỏ nửa người bị thiêu hủy, bị hù nhanh chóng lùi về phía sau, Rắn Múa bên kia cũng là hai chân bị thiêu đốt, thậm chí liền ngay cả kim ô cường giả cũng bị ngọn lửa cho xuyên thủng, ba người muốn chạy trốn, bất quá Dương Hạo ở một bên nghiêm túc giám sát, nhìn thấy có đào tẩu, trực tiếp một roi liền rút xuống dưới. Đáng chết, cái này roi quất vào ba người bọn họ trên thân, âm vang rung động, nói thực, lời nói cũng không thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn thương hại. Thế nhưng là cái này lại không khác là đánh mặt, phải biết, trước đây không lâu, Dương Hạo còn bị ba người bọn họ tra tấn chết đi sống lại. Nhưng bây giờ thì sao lại sinh long hoạt hổ đứng, bắt đầu tra tấn ba người bọn họ, cái này phong thủy luân chuyển, Quá nhanh, đương nhiên, không có một người dám phản kháng, bởi vì còn có một tôn đại ma vương ở nơi đó đâu. Lâm Hiên rất là hưởng thụ, trực tiếp dùng pháp tác huyễn hóa ra đến một tôn vương tọa. Hắn ngồi ở phía trên, một tay cầm hoàng kim cánh gà nướng, tay kia thì là cầm một bình linh tửu, cái này cùng rượu hay là thiên đạo liên minh người cho hắn. Vô cùng tốt, sư đệ, tiếp lấy, Lâm Hiên đem nướng xong hoàng kim cánh gà nướng, một nửa, ném cho Dương Hạo, Dương Hạo nhận lấy về sau, sắc mặt cuồng hỉ, đa tạ sư huynh, hắn không khách khí hung hăng cắn một miệng lớn, sau đó hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên, ăn quá ngon, hắn đời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Phía trước dò đường kim ô thanh niên, sắc mặt đen đến đáng sợ, hắn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết. Đáng chết, khinh người quá đáng, kết quả, liền nghênh đón Dương Hạo một roi, trực tiếp quất vào trên mặt hắn. Thành thật một chút, không phải nghĩ ngươi mặt khác cánh, cũng cho kiểm tra, kim ô thanh niên không còn cách nào khác, chỉ có thể thành thành thật thật. 10 ngày sau, Lâm Hiên bọn hắn đã đi tới hỏa diễm sơn chỗ sâu. Nơi này hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao, cho dù những này ngũ trọng thiên thánh nhân, cũng là hãi hùng khiếp vía. Lâm Hiên đồng dạng động dung, không hổ là thiên mệnh tinh, 100.000 núi lửa chỗ sâu vậy mà ủng có đáng sợ như thế hỏa diễm. Thậm chí không cẩn thận, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, để hắn càng thêm khiếp sợ là, hắn nghe được một cỗ hương khí, đây là trời linh dược hương khí, mà lại vô cùng mùi hương đậm đặc, nghĩ đến, hẳn là cái kia trong truyền thuyết 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, phải biết, ở bên ngoài, 1 vạn năm lão dược, liền đã vô cùng quý hiếm, chớ nói chi là 2 vạn nguyên. Phía trước, Lân Đỏ, Rắn Múa, Kim Thanh Niên 3 người vô cùng chật vật, bọn hắn trước đó đã bị đốt chết đi sống lại, trên thân bị thương nặng cháy đen một mảnh, bất quá giờ phút này nghe được kia hương khí, trên người bọn họ tổn thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Đồ tốt, 3 người mắt tỏa ánh sáng, không hổ là trong truyền thuyết thánh dược, quả thực có thể bạch cốt tăng trở lại, lại tiến lên 2 ngày, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, phía trước có ngập trời pháp tắc, tại vung vẩy, mà tại vô tận hỏa diễm dung nham bên trong nở rộ lấy một đóa hoa sen, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thật sự có sao? Rắn Múa cùng Lân Đỏ 2 người, trong lòng chấn kinh, nói thật, bọn hắn cũng chỉ là đạt được tình báo, cho rằng bên trong khả năng có, nhưng là cũng không quá xác định, không nghĩ tới bây giờ thật sự có. Kim ô tộc người thanh niên kia, đồng dạng vô cùng kích động, hắn nguyên bản là đến cướp đoạt cái này 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen, chuẩn bị đưa cho 7 thái tử, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà trở thành tù nhân. Không được, nhất định nghĩ biện pháp, làm tới, khủng bố như vậy thần dược, bên cạnh một nhất định có yêu thú cường đại đang thủ hộ. Đợi lát nữa Lâm Vô Địch cùng yêu thú kia đánh lên thời điểm, ta liền đục nước béo cò. Cái này kim ô thanh niên ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Bên cạnh Dương Hạo đồng dạng kích động, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đứng lên, quả nhiên có, sư đệ, chờ một lúc đánh lên thời điểm, ngươi tìm địa phương an toàn tốt bao nhiêu? Dương Hạo gật gật đầu, nơi này hỏa diễm đã đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Mà Lâm Hiên thì là bước ra một bước, hướng phía trước, đi đến, hắn nói, 3 người các ngươi đi, nhìn xem phía trước, có hay không trận pháp, có hay không yêu thú, nếu có, đem hắn dẫn ra, ta dựa vào móa móa móa. 3 người tức giận thổ huyết, thật coi bọn họ là thành chuột bạch sao, làm sao, không nguyện ý, tin hay không hiện tại liền giết 3 người các ngươi. Lâm Hiên một người một bàn tay, đánh tới 3 người khí huyết quay cuồng, thân thể vỡ ra, 3 người, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước đi, ông, vừa mới tới gần ngọn lửa kia hoa sen. Đột nhiên chung quanh hỏa diễm quay cuồng lên, hình thành biển lửa, hướng lấy 3 người bọn họ đánh tới. Không tốt, mau lui lại, 3 người hạ hồn phi phách tán. Nơi này hỏa diễm nhiệt độ quá khủng bố, bọn hắn không căn bản không dám ngạnh kháng. Quả nhiên có yêu thú, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn ra lệnh, đánh xa, Rắn Múa 3 người bắt đầu cách không đánh ra thần thông. Đáng sợ thần thông quang mang tuôn hướng phía trước, đem phía trước đánh nổ, vô tận hỏa diễm tràn ngập, hư không xé nát, mà tại ngọn lửa kia hoa sen phụ cận, lửa dưới biển, một đạo tiếng gào thét vang lên, oa, âm thanh khủng bố, nương theo lấy lửa cháy ngập trời, càn quét 4 phương 8 hướng, kim ông thanh niên 3 người, điên cuồng lui lại, ra tới rồi sao? Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía trước, đem tất cả hỏa diễm, đánh nát, sau đó, hắn nhìn thấy phía trước, có một con quạ, toàn thân đỏ chuét, ở nơi đó oa oa gọi bậy, yêu dị con mắt tiếp cận Lâm Hiên bọn người, rất nhanh, cái này hỏa quạ liền tiếp cận Lâm Hiên, xem ra hắn cũng cảm giác ra, Lâm Hiên nhất có uy hiếp, hóa thành một đạo lưu quang, hắn liền lao đến, xúc sinh, muốn chết, Lâm Hiên hừ lạnh, một chưởng đánh ra, cùng đối phương đại chiến, quá tốt, kim ô thanh niên 3 người lại là sắc mặt cuồng hỉ. Bọn hắn còn lo lắng, Lâm Hiên để bọn hắn làm pháo hôi đâu, không nghĩ tới cái này hỏa quả, thật sự là thông minh, trực tiếp liền khóa chặt người mạnh nhất, sư huynh không có nguy hiểm đi, Dương Hạo sớm liền nhận được mệnh lệnh thối lui đến phương xa. Giờ phút này nhìn thấy một màn này cũng là khẩn trương lên. Bởi vì hắn cũng cảm giác ra, phía trước cái kia hỏa quả, vô cùng khủng bố, thậm chí sau kia Kim Ô thanh niên còn cường đại hơn. Thấy rõ thoải mái liền đến, chương 3854, sâu trong núi lớn tồn tại. Quả nhiên, Lâm Hiên gặp đối thủ, cái này hỏa quả, không biết tu luyện bao nhiêu ngàn năm, thật thành tinh, thực lực mạnh, để người rung động, nhất là đối phương còn ngưng tụ ra. Pháp tắc vũ khí, đây không phải bình thường pháp tắc vũ khí, thật là thật đáng sợ. Kia là một tôn hỏa lô, phát ra quang mang, hình thành vô số hỏa diễm quả đen, quét ngang bốn phương tám hướng, Lâm Hiên rút ra vô song kiếm, chống lại, cả hai chiến đấu, như là hai thế giới tại va chạm, cơ hội tốt, nhìn thấy Lâm Hiên cùng hỏa quả đánh lên, Kim Ốc Cường giả sắc mặt cuồng hỉ, hắn có thể bắt đầu đục nước béo cò. Một bên khác, rắn múa cùng Lân Đỏ hai người, đồng dạng cũng là như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn hành động không có tiến Kim Ô thanh niên nhanh. Kia Kim Ô tộc thanh niên huyễn hóa ra đến bản thể, nguyên bản bị chém rụng cánh, lần nữa mọc ra một cái, biểu hiện ra bay lượn, hắn mang theo thao thiên hỏa diễm, phóng tới kia hai vạn năm hỏa diễm hoa sen, ha ha, đây là ta, một đôi kim ô móng vuốt, hướng lên hỏa diễm hoa sen dò xét quá khứ, hoa, hoa, chính đang chiến đấu hỏa quả, nhìn thấy một màn này, giận quát một tiếng, há mồm liền phun ra một thanh hỏa diễm quang nhận, cái kia uy lực, thật đáng sợ, trực tiếp đem Kim Ô tộc thanh niên, chém thành hai nửa, a, Kim Ô tộc thanh niên kêu thảm. Vỡ vụn thân thể, nhanh chóng lui lại, một kích này, chút nữa muốn mạng của hắn, mạnh mẽ như vậy, hậu phương Dương Hạo chấn kinh, rắn múa cùng Lân Đỏ hai người, cũng là hoảng sợ, hai người bọn họ, tướng liếc mắt một cái, thân thể lặng lẽ dung nhập vào, trong biển lửa, sau đó, lặng lẽ điều tra, bọn hắn cũng không dám giống Kim Ô thanh niên dạng này trắng trợn. Hai người bọn họ hành động rất chậm, không có gây nên phía trên hỏa quả chú ý, mà lại Lâm Hiên đã thi triển đại thần thông, cùng băng quạ đánh cho khó phân thắng bại. Nghĩ đến, đối phương cũng không có quá nhiều tinh lực, đến chú ý bọn hắn, rốt cục, bọn hắn đi tới hỏa diễm hoa sen phía dưới, nhìn qua gần trong gang tấc hỏa diễm hoa sen, rắn múa cùng Lân Đỏ hai người, kích động run rẩy lên, bọn hắn nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, bất quá bọn hắn nhịn xuống, chờ bọn hắn triệt để đạt được hỏa diễm hoa sen, sau đó thoát đi nơi này, nuốt luyện hóa, đến lúc đó thực lực bọn hắn tăng nhiều, lại tìm cái này Lâm vô địch báo thù, bọn hắn phát thệ, nhất định phải đem đối phương giẫm tại dưới chân. Mang theo loại này mỹ hảo nguyện vọng, rắn múa cùng Lân Đỏ, bắt lấy hỏa diễm hoa sen, chuẩn bị nhổ tận gốc, thế nhưng là lúc này, lại phát sinh biến hóa, hỏa diễm hoa sen chuyển động, một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm chi quang, bạo phát đi ra, nháy mắt đem hai người bao phủ, không, rắn múa cùng Lân Đỏ hai người điên cuồng thét lên, bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là một nháy mắt, bọn hắn liền bị thiêu thành cho tàn, ngay cả linh hồn đều không đến cùng đào tẩu, hình thần câu diệt, hoa, hoa, phía trên hỏa quả, gọi hai tiếng. Trong mắt mang theo một vòng khinh thường, Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh, không biết sống chết, hai người này coi là có thể man thiên quá hải, nhưng là thế nào trốn pháp nhãn của hắn, hắn một mực đang chú ý hai người này, nếu như hai người này thành công cướp đoạt, như vậy hắn liền sẽ phân ra một đạo phân thân đuổi theo giết. Bất quá hắn cảm thấy không có khả năng nhẹ nhàng như vậy cướp đoạt. Quả nhiên, hai người này một nháy mắt liền hôi phi yên diệt, chỉ có thể nói chính hai người này tìm đường chết, còn có một cái tìm đường chết, đó chính là Kim Ô thanh niên, hắn kia hai nửa thân thể hòa phí hết lớn bí pháp, lần nữa khép lại, hơn nữa còn thiêu đốt huyết mạch, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn phát thệ nhất định phải đạt được cái này gốc hỏa liên. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, đại phá diệt chi mâu bay ra ngoài, hóa thành một đạo thiểm điện, xuyên thủng hư không, đem Kim Ô thanh niên thân thể đâm xuyên, đồng thời, đem hắn đính tại trong biển lửa. A, Kim Ô thanh niên vừa mới khép lại thân thể lần nữa nhận trọng thương. Bất quá không có chết đi, mà là trái tim bị xỏ xuyên. Đính tại trong hư không, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là mặc hắn làm sao phản kháng, đều không thể thoát đi, thậm chí đại phá diệt chi mâu phía trên, xuất hiện vô số ma khí, trực tiếp hóa thành sợi xích màu đen, đem hắn bao phủ, triệt để phong ấn, sâu kiến đều giải quyết, tiếp xuống chính là ngươi, Lâm Hiên trong mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang mang, tiếp cận hỏa quả, trong tay hắn vô song kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, vô biên pháp tắc, nương theo lấy kiếm khí chém xuống một kiếm, 100.000 đại sơn rung động. Phảng phất đều bị bổ ra, thiên địa đều mất đi hào quang, những cái kia hỏa diễm đều nhanh muốn dập tắt, Lâm Hiên bắt đầu vận dụng sát chiêu, hắn không nghĩ lại tiêu rông dài, hoa hoa, hỏa quả, điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được một kiếm này nguy cơ, không dám ngạnh kháng, thôi động trước người hắn hỏa lô, đột nhiên biến lớn, phảng phất hình thành một ngọn núi lớn, nghênh kích mà lên, dầm dầm dầm, cơ hồ trong chớp mắt, hai cái này liền va chạm hơn ngàn lần, kinh thiên động địa, 100.000 đại sơn đều sụp ra, sau đó càng là nhanh chóng lui lại. Dọc theo an toàn con đường, đẩy ra đến bên ngoài, giờ khắc này, bên ngoài kia mấy ngàn người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Đại ma vương ở bên trong xảy ra chiến đấu sao? Là cùng Kim Ô tộc người, hay là Phi Thiên Hỏa Mãng nhất tộc người? Bọn hắn không biết, bất quá nghĩ đến, nhất định là gặp không được người. Không phải, sẽ không đánh như thế sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn, tôn kia lò lửa lớn, trải qua vô số lần va chạm, phía trên xuất hiện vết rách, hỏa quạ, điên cuồng gào thét, hắn trái tim đều đang chảy máu, đồng thời hắn chấn kinh, trước mắt cái này nhân loại, làm sao đáng sợ như thế, đối phương niên kỷ cũng không lớn a, còn không chịu thu tay lại sao, vậy liền giữ lại không được ngươi. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, biển xanh chiều sinh, vô tận quang nhận, nương theo lấy màu xanh biếc ánh sáng liền xông ra ngoài. Hỏa quạ đau đầu muốn nứt, hơi kém từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, hắn cố nén linh hồn thương tích, đột nhiên há mồm phun ra một đạo hỏa diễm quang nhận. Trước đó chính là đạo ánh sáng này lưỡi đao, thoải mái mà mở ra, Kim Ô thanh niên thân thể, cái này một quang nhận, tuyệt đối không thể so thánh khí yếu, đây là hỏa quạ một kích đại sát chiêu, không thể liên tục sử dụng, mỗi một lần sử dụng trước đó đều phải tại thể nội dùng pháp tắc bồi dưỡng, tụ lực, sau đó mới có thể sử dụng, hiện tại, hắn rốt cục vận chuyển ra đạo thứ hai quang nhận. Nháy mắt bay ra, như thế xuất kỳ bất ý công kích, có thể giết đối phương đi. Lâm Hiền cười lạnh, vung tay lên, đầu chuyển tinh di, mang theo cái này quang nhận trực tiếp hóa thành đường vòng cung. Phản sát trở về, thổi phù một tiếng, chạm tại hỏa quạ trên thân. Hỏa quạ trên thân, lớn phiến lông vũ rơi xuống, huyết nhục vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều trông thấy. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, quá tà môn nhi, cái này nhân loại, hắn căn bản đánh không lại, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đầu ngã vào trong biển lửa, hỏa quạ biến mất, Lâm Hiền cũng không để ý đến, mà là tiếp cận hai vạn năm hỏa diễm hoa sen, hướng phía dưới đánh ra mấy đạo kiếm khí, bao phủ hỏa diễm hoa sen, như muốn tu lấy, hoa sen nở rộ quang huy, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp hỏa diễm khí tức. Lâm Hiền giật nảy mình, nháy mắt móc ra đại thánh tháp, sau đó đi vào, đồng thời, hắn còn đem đại phá diệt chi mâu cùng Kim Ô thanh niên đều dẫn vào, đồng thời linh hồn hắn đảo qua, phát hiện Dương Hạo đã rời đi. Toàn bộ hỏa diễm sơn chỗ sâu, triệt để sôi trào sụp ra. Chương 3855, thân thể tiến hóa, qua rất lâu, ngọn lửa kia uy lực mới chậm rãi tiêu tán, Lâm Hiền lần nữa thăm dò ba lần, về sau hắn mới thở dài một hơi, hỏa diễm hoa sen bên trong lực lượng cuồng bạo đã tiêu hao không sai biệt lắm. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, hắn có thể thu lấy. Sau đó, hỏa diễm hoa sen còn có phản kháng, bất quá, đã uy hiếp không được Lâm Hiền, ngươi có thể sống sót hai vạn năm. Đúng là không dễ, ta không thương tổn ngươi căn cơ, chỉ lấy ngươi hoa sen, nếu như ngươi nghe hiểu, trực tiếp đem hoa sen rụng xuống. Lâm Hiền đối kia hai vạn năm thánh dược mở miệng, quả nhiên, hoa sen kia giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng, rễ cây nhẹ nhàng lắc lư, phía trên hoa sen, bay ra, mà cây kia kình thì là giấu ở kia trong biển lửa. Nghĩ đến hơn mấy ngàn vạn năm về sau, lại có thể sinh ra một gốc hỏa diễm hoa sen, Linh Hiền vung tay lên, đem hoa sen kia thu vào, sau đó hắn nhìn thoáng qua, chỗ càng sâu. Không có tiếp tục dò xét, mà là quay người rời đi. Sau khi đi ra, Lâm Hiền tìm được Dương Hạo, đem kia Kim Ô tộc thanh niên thi thể, bổ ra một nửa, lưu cho Dương Hạo, sau đó hắn mang theo một nửa khác, rời đi, Kim Ô thanh niên hắn không giết chết, đem đối phương linh hồn bắt ra, nói đi, các ngươi đi thái tử ở đâu? Lâm Hiền hỏi, Kim thanh niên linh hồn, trôi nổi ở giữa không trung, chung quanh có vô số xiềng xích màu đen đem hắn trói buộc. Giờ phút này, linh hồn của hắn cũng là suy yếu, phát ra hoảng sợ ba động. Thật đáng sợ, nhục thể của hắn lại bị đối phương cho hủy, mà lại, hắn hơi kém còn bị đối phương giết chết. Hừ, ngươi muốn cho ta phản bội chủ nhân sao? Không có khả năng, xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết, cần thiết cho ngươi một chút đau khổ. Lâm Hiền thi triển thiên cơ thần đồng, đem đối phương kéo vào đến khóa xuân thu bên trong. Hắn không có trực tiếp thu hồn, bởi vì hắn phát hiện, đối phương trong linh hồn, có một đạo phong ấn, hẳn là vì phòng ngừa bị người bắt được, lục soát linh hồn, mà tiến hành phong ấn, hắn không cách nào phá trừ. Một khi hắn cưỡng ép tu hồn, đối phương linh hồn liền sẽ nháy mắt thiêu đốt hôi phi yên diệt. Hắn cái gì đều dò xét không tra được, đây cũng là Kim Ô tộc trưởng lão cường giả thủ bút. Dù sao đối phương nhiều năm đi theo bảy thái tử bên người, biết đến bí mật không ít, cho nên mới sẽ tăng thêm loại này tiến chế. Cho nên Lâm Hiền chuẩn bị tra tấn một chút đối phương, làm cho đối phương mình ngoan ngoãn nói ra. Kim Ô tộc thanh niên đã sớm sợ vỡ mật, giờ phút này tại khóa xuân thu bên trong, ngay cả 100 cái luân hồi đều không có kinh lịch xong, liền kêu thảm cầu xin tha thứ. Lâm Hiền đem hắn phóng ra, hỏi, thế nào, có chịu hay không nói, ta chỗ này có thể để ngươi luân hồi một vạn lần. Chúng ta từ từ sẽ đến, ta nói, Kim Ô thanh niên liền nói ra một cái địa chỉ, nói thật trong lòng của hắn thực tế là sợ hãi, nhưng là hắn cũng không có ý định triệt để phản bội. Bởi vì hắn đối bọn hắn nhà bảy thái tử có vô hạn tự tin. Lâm Hiền dám giết bọn hắn thái tử, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương chủ động đưa tới cửa mà đi, còn có thể để bọn hắn nhà thái tử, không duyên cớ đạt được một cái 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen. Cớ sao mà không làm đâu? Cho nên hắn giãy giụa trong chốc lát, liền nói ra ngoài, nhưng trong lòng thì cười lạnh, lần này xem ngươi chết như thế nào. Rất tốt, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, không phải ngươi chết hạ chàng sẽ phi thường thảm. Lâm Hiên đem đối phương giam giữ lên, tiếp xuống hắn liền bắt đầu chuẩn bị, nghĩ đến kia 7 thái tử, không có khả năng đơn độc hành động, bên người hẳn là có rất nhiều cao thủ, cho nên hắn chuẩn bị đưa Kim Ô tộc một cái đại lễ. Thân hình một đổi, Lâm Hiên lần nữa trở lại 100.000 hỏa diễm sơn chỗ sâu. Đi tới trước đó hỏa diễm liên phát địa phương, hắn cảm thấy không ổn thỏa, lại đi một khoảng cách, ngay cả hắn đều hãi hùng khiếp vía thời điểm, hắn dùng đại thánh tháp, bắt đầu trang chung quanh hỏa diễm, chờ cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Hiên đình chỉ, sau đó nhanh chóng rời đi, ngọn lửa này lấy thể phách của hắn đều có nguy cơ. Nếu như hắn nếu quần công, nghĩ đến những cái kia Kim Ô tộc người cũng ngăn cản không nổi. Cứ như vậy, hắn liền không sợ bị người vây công. Bất quá, cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên tự nhiên biết, đối phương đánh cho ý định gì, Kim Thất Thái Tử liền muốn cái này 2 vạn năm hoa sen. Hắn làm sao có thể đưa cho đối phương đâu, cho nên, coi như đối phương bên kia có mai phục, hắn bên này nhi cũng được trước tiên đem hoa sen cho ăn. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trở lại đất đen hào, bên trong, Kim Ô thanh niên linh hồn bị giam giữ, giờ phút này nhìn thấy đối phương trở về, lập tức thân thể run rẩy, đáng chết đại ma vương, ngươi muốn làm gì, ta có thể nói đều đã nói cho ngươi. Không cần sợ, tại ta hiện tại không sẽ giết ngươi, ta phải tận mắt để ngươi nhìn xem, nhà ngươi thái tử bị ta chém xuống đầu lâu, ta tới đây, chỉ là tu luyện một chút. Lâm Hiên cười híp mắt ngồi xuống, đáng ghét, kia Kim Ô linh hồn khí nghiến răng nghiến lợi, hắn biết Lâm Hiên còn có một cái lợi hại bảo tháp. Vì cái gì không ở nơi đó tu luyện, hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn tu luyện. Đây không phải có chủ tâm kích thích hắn sao? Lâm Hiên nói, bảo tháp bị ta trang vô tận hỏa diễm, đang chuẩn bị đối phó các ngươi, Kim Ô tộc kia. Ta cũng không thể ở nơi đó lĩnh hội, ngọn lửa kia ngay cả ta đều sợ hãi. Phốp, đáng chết, ngươi dám dùng thủ đoạn hèn hạ. Kim Ô linh hồn khí cuồng khiếu, hắn có một loại cảm giác xấu. Lâm Hiên cười lạnh, chủ yếu là vì để phòng các ngươi vây công. Yên tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái đại lễ. Ông, hắn vung tay lên, xuất ra kia 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen, đặt ở lòng bàn tay, hấp thu, cuối cùng hắn cảm thấy chưa đủ nghiền, trực tiếp lột xuống cánh hoa, bỏ vào trong miệng, ngươi vậy mà ăn. Kim linh hồn khí run rẩy, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, đối phương chủ động giết đến tận cửa đi, bọn hắn 7 thái tử đem đối phương chém giết, đạt được cái này hỏa diễm hoa sen, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương chẳng những chuẩn bị trốn trời hỏa diễm, chuẩn bị hỏa thiêu bọn hắn, mà lại hiện tại còn muốn sẽ tại ngay cả hoa ăn hết. Lâm Hiên mở to mắt, liếc đối phương một chút, cười lạnh, nói nhảm, ta đồ vật, ta không ăn chẳng lẽ lưu cho ngươi sao? Nói đến đây, hắn càng thêm toàn lực luyện hóa, kia Kim Ô linh hồn sẽ tức ngất đi. Hắn cảm giác, hắn cho chủng tộc của mình cùng thái tử, trêu chọc một cái mối họa lớn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, vì cái gì trước đó muốn nói ra bọn hắn thái tử hạ lạc đâu. Hy vọng ra hỏa này sẽ không thành công, không phải bọn hắn Kim Ô tộc tai nạn, không thể tưởng tượng, nhưng mà, hắn nhất định là phải thất vọng. Cái này hỏa diễm hoa sen, thật là quá khủng bố, vào miệng tan đi, vô biên hỏa diễm đem Lâm Hiên bao khỏa, rèn luyện hắn pháp tắc, tăng lên thể phách của hắn. Vẻn vẹn 7 ngày, Lâm Hiên liền mở mắt, hắn pháp tắc so trước kia càng thêm tinh thuần. Càng quan trọng chính là, hắn cảm giác hắn thần thể, tựa hồ tăng lên, mà lại là rõ ràng tăng lên, cửu dương thần thể tiến hóa, thể phách cùng lực lượng so trước kia lên cao một bậc thang. Lâm Hiên cảm nhận được biến hóa của mình về sau, mừng rỡ như điên, đây chính là thiên mệnh tinh, quá thần kỳ, khó trách vô số người muốn tiến đến, ở đây một ngày, khả năng bù đắp được bên ngoài 100 năm khổ tu. Tỷ như hắn thần thể, nếu như dưới tình huống bình thường, tu luyện không có mấy trăm năm, rất khó tăng lên, nhưng là bây giờ... Một đóa hoa sen liền có thể để hắn ít đi mấy trăm năm tu luyện. Chương 3856, mục tiêu, 7 thái tử, đương nhiên, ở trong đó thật không đơn giản, Lâm Hiên nếu như thực lực yếu, sớm đã bị Kim Ô tộc, phi thiên hỏa mãng, thậm chí cái kia đáng sợ hỏa quạ cho chém giết, muốn cơ duyên, cũng phải có thực lực cường đại mới được, nếu như vận khí tốt, ta tại cái này thiên mệnh tinh, nói không chừng có thể liên tục đột phá, Lâm Hiên cảm giác đây là một cái cơ hội, một cái có thể để hắn, phi tốc tăng lên cơ hội, tốt. Là thời điểm nên đi chém giết ngươi Kim Ô thái tử. Lâm Hiên đứng lên, mà kia Kim Ô linh hồn thì là hạ nước tiểu, hắn có thể minh xác cảm giác ra lực lượng của đối phương. Sau trước kia mạnh nhiều lắm, Lâm Hiên điều khiển đất đen hào, nhanh chóng xuyên qua, bay về phía đối phương nói ra vị trí kia, một cái cự hồ nước lớn, tràn đầy hỏa diễm, bên cạnh có là người khoanh chân ở nơi đó tu luyện. Trên người bọn họ đều xuất hiện Kim Ô huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, dị thường khủng bố, đột nhiên, 4 người mở mắt, ánh mắt vạch phá bầu trời. Hướng phía nơi xa nhìn lại, rất nhanh bọn hắn liền đứng lên, mà ở trên bầu trời 3 đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành 3 đầu Kim Ô nam tử, dẫn đầu một cái chính là Kim Không Tuyệt, hắn đi tới về sau hỏi, bảy thái tử đâu, thái tử dẫn người rời đi, tựa hồ, đạt được một chỗ Hoàng Kim Cung Điện tin tức, đang chuẩn bị tìm tòi hư thực, rời đi, Kim Không Tuyệt nhíu mày, nguyên vốn còn muốn cho thái tử một tin tức tốt đâu. Chúng ta phát ra hiện một chỗ Thanh Đồng Môn, thật sao, quá tốt, chờ thái tử trở về liền có thể đi Thanh Đồng Môn bên trong. Tìm kiếm bảo bối, những này Kim Ô tộc cường giả, mười phần vui vẻ, Kim Không Tuyệt gật gật đầu, chuẩn bị tại cái này hỏa diễm hồ nước chờ một đoạn thời gian. Bọn hắn cũng không biết, có vừa thu lại màu đen linh chu, nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến, mục tiêu đúng là bọn họ. Một ngày về sau, Lâm Hiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tới rồi sao, hắn điều khiển lấy đất đen hào, hóa thành một đạo lưu quang. Nháy mắt đi tới hỏa diễm hồ nước bên trên, đồng thời thanh âm của hắn truyền ra, Kim Ô thất thái tử đâu, để hắn quỳ tới nhận lấy cái chết. Phía dưới đang tu luyện chờ đợi bảy cái Kim Ô tộc cường giả. Đột nhiên mở mắt, ánh mắt của bọn hắn như là trường hồng xuyên thủng hư không. Là ai, dám vũ nhục bọn hắn thái tử, khiêu khích bọn hắn Kim Ô tộc, muốn chết không thành, đi chết đi, một cường giả há mồm phun ra một đám lửa, như là mặt trời bay tới, nháy mắt đem đất đen hào bao phủ, đáng sợ quang mang nổ tung, chiếu đỏ nửa bầu trời. Bọn hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, không biết sống chết sâu kiến, mấy người khoanh chân ngồi xuống, thế nhưng là rất nhanh liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, biển lửa lan tràn, màu đen linh chu, cũng không có chuyện gì, đây là một kiện lợi hại thánh khí, những người này chấn kinh, một số người nhíu mày, một người hừ lạnh, ta đi lên giết người ở bên trong, hắn là thái tử một tên hộ vệ, làm sao cho phép người khác như thế khiêu khích đặc biệt. Hắn đi tới phía trên, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường đao, lăng không chém xuống, âm vang một tiếng. Hư không bị đánh thành hai nửa, đất đen hào cũng nhận mãnh liệt xung kích, phát ra âm vang thanh âm, ông, nhưng mà lúc này, từ đất đen hào bên trong một bàn tay lớn vàng óng ló ra. Cùng kia kinh khủng đao quang đụng vào nhau, xé mở đầy trời đao quang, đập vào kia Kim Ô tộc cường giả trên thân, oanh, Kim Ô tộc cường giả thân thể, chia năm xẻ bảy, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía dưới sáu người, nguyên bản mang theo cười lạnh, dám khiêu khích bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ nụ cười của bọn hắn cứng đờ trên mặt, làm sao có thể, có người một trường đẩy ra thân thể của bọn hắn, người kia là ai, quá cường đại, chẳng lẽ là một cái thủ tịch đệ tử, bành, sáu người, nháy mắt đứng lên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, nhất là Kim Không Tuyệt càng là bước ra một bước, ngọn lửa trên người huyễn ảnh, lao nhanh, người đến tột cùng là ai, dám cùng chúng ta Kim Ô tộc đối nghịch, các ngươi Kim Ô tộc rất lợi hại phải không, ta liền làm đúng, ngươi có thể làm gì được ta, từ màu đen linh chu bên trong đi tới một bóng người. Kim Không Tuyệt con ngươi đột nhiên rụt lại, Lâm Vô Địch, ngươi muốn chết, hắn chính là Lâm Vô Địch sao? Còn lại năm người kia, con mắt cũng là nháy mắt liền đỏ, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Đúng, không cần thiết cùng bọn hắn nói cái gì quy tắc, năm người, đằng không mà lên, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Năm người thể hiện ra đại thần thông, điên cuồng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, liền biết các ngươi hèn hạ vô sỉ, cho nên đã sớm cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Ông, hắn vung tay lên, đại thánh tháp bị hắn đem ra. Mở ra bên trong hỏa diễm, chút xuống, dùng hỏa diễm đối trả cho chúng ta, không biết sống chết, Kim Mông Cường giả cười lạnh, bọn hắn chính là dục hỏa mà sinh, mà lại nghe đồn bọn hắn tu luyện thế nhưng là thái dương chi hỏa. Chỉ là hỏa diễm, làm sao có thể làm gì được bọn hắn, cái này Lâm Vô Địch cũng chả có gì đặc biệt, một chút đầu não đều không có, nằm trong lòng người mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.